Tôi thật không có diễn. Chương 92, thành lập tín ngưỡng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiều chuẩn bị giao ba đạo cụ tường. Vốn tưởng rằng trò chơi vô hạn sắp chấm dứt. Bởi vì tập hợp đủ 7 đạo cụ, có thể hoàn toàn sửa chữa bức tường thế giới. Thay vì chỉ thiết lập một khu an toàn ở một thành phố nhất định. Nếu bức tường hoàn toàn được sửa lại, các quốc gia khác tự nhiên cũng là người hưởng lợi, không cần phải trông mong mà đến cướp. Vì lợi ích chung, bọn họ sẽ phối hợp với Hoa Hạ hoàn thành việc khôi phục bức tường thế giới. Đương nhiên, làm thế nào để bọn họ có đủ số tường còn lại, vẫn phải dựa vào bản thân tự nghĩ ra cách, không liên quan gì đến Khương Tiều. Có lẽ bên trong vị diện vô hạn bởi vì cô mà không được yên bình. Nhưng chuyện này có quan hệ gì với nhân loại Khương Tiều? Tà thần Khương Tiều làm chuyện tốt cũng không thể tính trên người một nhân loại bình thường như cô. Chờ bức tường thế giới hoàn toàn ổn định, mưa máu bên trong sẽ không ảnh hưởng gì đến Khương Tiều nữa. Có lẽ ngàn năm sau, lại một lần nữa phát sinh dung hợp. Bất quá đó chính là chuyện người tương lai cần phải lo lắng. Khương Tiều cũng sẽ không vì tương lai mà nhọc lòng suy nghĩ. Cho nên cô rất yên tâm. Trước khi trò chơi này hoàn toàn chấm dứt, cô còn có thể cùng Văn Trình đi tham gia một hai phó bản tương đối đơn giản. Thuận tiện cho Văn Trình cắn nuốt quy tắc, triệt để khống chế oán niệm trên người. Còn cô cũng phải cẩn thận một chút, không thể để bị chú ý nữa. Chính là bởi vì gần như yên tâm, Khương Tiều mới có thể yêu cầu một màn tẩy trắng. Này, tổ chức thần tạo đã được giải quyết, cô cũng không cần tiếp tục lo lắng bị trả thù. Tiếp tục làm bình hoa vô hại là tốt nhất. Nếu đã trở lại cuộc sống của người bình thường, vậy cô còn cần tín ngưỡng làm gì? Chỉ khi những chuyện này hoàn toàn sáng tỏ, thế giới bên ngoài, bao gồm cả cục quản lý, mới không tiếp tục nhìn chằm chằm cô, cô có thể thực sự trở lại cuộc sống của người bình thường. Tuy nhiên, lật xe đến quá nhanh, Khương Tiều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bây giờ là đại công thần, để bảo vệ cô, cục quản lý hoàn toàn không có khả năng để cho người có ý đồ xấu gây rối ở địa điểm ghi hình. Bọn họ không chỉ canh gác bên ngoài mà còn bố trí đạo cụ, tương đương với một tiểu khu an toàn. Cô cũng không đến thời gian cưỡng chế tiến vào phó bản. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tất cả những chuyện này cùng bản thân Khương Tiều quả thật có một ít quan hệ. Sự tình đại khái phải bắt đầu từ lúc Khương Tiều cướp tín ngưỡng. Vị diện vô hạn là một vị diện xâm lấn. Nếu như không xâm lấn vị diện khác, bọn họ không có biện pháp sản sinh ra năng lượng mới. Chỉ có thể tàn sát lẫn nhau, toàn bộ vị diện cũng sẽ chậm rãi yếu đi. Tà thần chính là vì vậy mà ngủ say. Vị diện dung hợp là thời cơ tốt nhất để tà thần thu hoạch đủ năng lượng từ các vị diện khác. Tà thần đã hơn vạn năm không tỉnh lại, lúc này chính là thời cơ tốt nhất để hắn thức tỉnh. Hơi thở tươi mới của vị diện hiện thực làm cho hắn đang ngủ say cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn có thể cảm thấy rằng, chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ có thể trở lại thế gian. Nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng lại không biết cảm giác khó chịu đến từ đâu. Như thể có kẻ cướp đồ của hắn, hắn cảm thấy có chút buồn cười. Ai sẽ cướp đồ của thần chứ? Sau đó, cảm giác này càng trở nên rõ ràng. Hắn nên trở nên mạnh mẽ hơn và sau đó phục hồi. Nhưng trên thực tế lại dần yếu đi. Như thể hắn đã trở lại trước khi vị diện dung hợp. Tà thần nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài. Những quỷ hài lẽ ra phải trung thành với hắn rời khỏi tân trấn. Bắt đầu ca ngợi một huyền thoại gọi là thần mẫu. Sinh vật ô nhiễm tầng dưới cùng lẽ ra phải sợ hãi hắn. Đang truyền tụng một thần thoại gọi là nữ thần tự do. Thậm chí còn có con kiến hôi như ảo thuật gia, lại đang ngấp nghé quyền hành của thần minh. Có kẻ đang đánh cắp sức mạnh của hắn. những tín đồ thuộc về hắn thậm chí còn giúp tên trộm kia. Đáng chết, thế giới này làm sao vậy? Tà thần phẫn nộ tỉnh dậy. Đám người Khương Tiều không ở trong vị diện vô hạn nên không biết. Tà thần tựa như mang theo sát khí trở về. Lúc thức tỉnh trời sụp đất nứt, giống như xuất hiện động đất cấp 10. Vị diện vốn rất hoang vu càng giống như một mảnh phế tích. Không ai không khủng hoảng. Đương nhiên, sau cơn khủng hoảng, các tín đồ của tà thần lại vô cùng cao hứng. Thần Minh tự mình xuất mã, trực tiếp khống chế vị diện hiện thực không phải là chuyện nhỏ sao? Tiếng hoan hô cung nghênh tà thần trở về vang vọng khắp vị diện. Sau đó, tín đồ của tà thần ngây ngẩn cả người. Khoan, thần minh của bọn họ đâu? Tà thần có thân hình vĩ đại nhất vị diện. Tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy, ngài, tất nhiên, đây không chỉ cái nhìn thẳng theo nghĩa vật lý. Những người nhìn thẳng vào ngài về cơ bản sẽ bị móc mắt. Sự hiện diện của ngài sẽ làm cho mọi người cảm thấy rằng ngài ở khắp mọi nơi. Nhưng bây giờ, mọi người hoàn toàn không cảm nhận được. Tà thần thật sự đã hồi sinh sao? Hồi sinh thì chắc chắn đã hồi sinh. Nhưng có một chút tai nạn nhỏ. Sự thức tỉnh giữa chừng do không có đủ nguồn cung cấp tín ngưỡng đã làm cho tà thần trở nên đặc biệt suy yếu. Hắn không có thân hình vĩ đại. Hiện tại cùng kích thước của sinh vật ô nhiễm chính là dạng bình thường nhất. Bởi chỉ có duy trì hình người mới có thể giảm tối thiểu tổn nhất. Tất nhiên, có thần cách ở đây, hắn có yếu hơn đi nữa cũng sẽ không yếu đến đâu. Dù sao vẫn không thua kém ảo thuật gia, chỉ sợ bây giờ hắn đi ra ngoài hô to một tiếng. Ta là tà thần, có lẽ các tín đồ của hắn sẽ không vui mừng. Ngược lại do dự, một vị thần yếu như vậy, còn có thể gọi là thần sao? Giữa tà thần và những quái vật bình thường có một khoảng cách không thể vượt qua. Đó là lý do tại sao bọn họ không dám phản kháng và tuyệt đối trung thành. Nhưng nếu khoảng cách đó biến mất, thì mọi chuyện liền được định đoạt. Cho nên, tà thần không trực tiếp tiết lộ thân phận của mình, mà nuốt chửng tất cả những sinh vật ô nhiễm hắn gặp phải trên đường đi. Lấy năng lượng từ bọn họ. Không đủ, không đủ, quá ít. Đôi mắt của hắn hướng về phía vị diện hiện thực. Chuẩn xác bắt được tên trộm đáng ghét. Hắn có thể dễ dàng tìm thấy Khương Tiều. Vì Khương Tiều ở ngay bên cạnh. Mắt của hắn. Tuy rằng mắt đã bị Khương Tiều ô nhiễm, ngay cả tín ngưỡng kết nối cũng truyền tới chỗ Khương Tiều. Nhưng tốt xấu gì hắn cũng đã hồi sinh, vẫn có thể khống chế thứ đại biểu cho hắn nhiều năm như vậy. Ngay cả dấu hiệu đại diện cho hắn, cô cũng dám ô nhiễm. Tà thần phẫn nộ tột cùng. Sự tức giận của hắn không chỉ làm cho tượng đá bên cạnh Khương Tiều bị vỡ vụn. Tất cả hoa văn quỷ dị đều đang nứt toạc, chảy ra máu. Nuốt chửng tên trộm chết tiệt này, hắn có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao, sau đó hoàn toàn độc chiếm vị diện hiện thực. Tà thần vươn tay về phía Khương Tiều. Hắn biết thực lực của mình, không chuẩn bị lập tức ra tay với tất cả nhân loại ở hiện thực. Hắn chặn thần cách của mình, trước tiên muốn giết chết cô, nhưng quy tắc của vị diện vẫn ngăn cản tà thần. Ngươi dám che chở cho tên trộm chết tiệt kia? Không phải là che chở, nhưng nếu có người sẵn sàng tin vào cô ấy, vậy cô ấy là một vị thần ngang hàng với ngài. Quy tắc sẽ không cho phép ngài trực tiếp gạt bỏ cô ấy. Tiến hành thần chiến đi. Hết thảy đều dựa theo quy tắc mà chiến đấu. Trực tiếp tiến hành đối kháng lực lượng. Khương Tiều tất phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có tiến hành thần chiến, Khương Tiều mới có thể có một con đường sống. Tà thần hơi mỉm cười, bởi vì hắn đã nghe những lời cô nhấn mạnh trước mặt nhiều người. Tà thần, không thể tin được, một trận chiến tín ngưỡng, hắn có thể thua sao? Thần chiến cũng tốt, sau khi thắng, có thể thuận lý thành chương đem vị diện hiện thực thu nạp làm của riêng. Không cần cực khổ đi xâm lấn. Được. Vì thế, Khương Tiều bị kéo vào phó bản. Trong nháy mắt Khương Tiều bị truyền tống, Văn Trình đã nhào tới, biến thành một màn đen quấn quanh tay cô. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới đột nhiên xuất hiện những người mất tích không thể giải thích được. Nhưng cũng có rất nhiều người chơi không hiểu tại sao lại bị đuổi ra khỏi phó bản. Vòng tay trò chơi xuất hiện một lời nhắc nhở. Trạng thái đặc thù, đang tiến hành thần chiến, không thể mở phó bản. Trò chơi vô hạn nhắc nhở, thần chiến tuyệt không phải là loại trạng thái đặc thù bình thường, có thể được xưng hô như vậy, còn ảnh hưởng đến tất cả phó bản, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của toàn nhân loại. Có người ngơ ngác chờ đợi kết quả, có người tiếc nuối việc thành lập bức tường thế giới còn chậm một bước. Cũng có người muốn làm gì đó. Khương Tiều không biết sau khi cô rời đi đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại cô đang ở trên một sân khấu lớn. Phía dưới đài có dày đặc người. Có người, cũng có sinh vật ô nhiễm. Bên ngoài hội trường là thế giới trống rỗng. Nơi này không thuộc về vị diện hiện thực. Cũng không thuộc về vị diện vô hạn. Tương đương với một bên thứ ba trung lập. Khương Tiều nhận thấy, bất kể là sinh vật ô nhiễm hay là con người, hình như đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có mờ mịt, có hoảng loạn, mà trên sân khấu lớn còn có một thanh niên khác. Khi ánh mắt của người ta rơi vào người hắn, sẽ bất giác bị hắn hấp dẫn, lộ ra thần sắc si mê. Hắn chú ý tới ánh mắt của Khương Tiều, quay đầu nhìn cô, sau đó thanh niên nhếch miệng cười, miệng phun ra những lời rắn rết. Rất tốt, ta sẽ làm cho ngươi trở thành chất dinh dưỡng tốt nhất của ta. Kẻ đầu sỏ đã hại hắn trở thành như vậy. Tên trộm chết tiệt. Khương Tiều thấy biểu hiện của những khán giả kia, trong lòng mơ hồ đã có suy đoán. Khi nhìn thẳng vào mắt hắn, càng thêm xác định suy nghĩ của mình. Đôi mắt kia không phải là mắt, mà là hoa văn đại biểu cho tà thần. Chỉ là so với hoa văn đơn thuần, đôi mắt kia có năng lực ô nhiễm không biết mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Khi Khương Tiều nhìn vào đôi mắt kia, cũng không xuất hiện ảo giác, nhưng ánh mắt cô lại đau nhói, phảng phất như sắp mù. Da đầu Khương Tiều tê dần, vốn tưởng rằng cuối cùng cũng có thể nói lời từ biệt với đám quái vật đến từ vị diện vô hạn. Vốn tưởng rằng tà thần đang ngủ say, cô có dùng cái tên này cũng không sao. Nhưng giờ thì tốt rồi, chính chủ tự mình tìm tới cửa, cho nên nói, không thể dựng cờ quá sớm, nếu không sẽ lật xe trong phút chốc. Nhưng mà Khương Tiều vẫn luôn giỏi tìm đường sống, hoảng sợ cũng không thể làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của cô. Cũng may tà thần vừa hồi sinh này không mạnh như trong tưởng tượng, nếu không hắn đã trực tiếp gì hết chết cô. Nếu phải dựa theo quy tắc mà đến, vậy thì còn có đường sống. Màn hình lớn phía sau hai người đột nhiên sáng lên. Hoan nghênh thần minh và tín đồ cùng tiến vào thần chiến. Chỉ có chân thần và tín đồ thực sự mới có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Xin hãy vững tin vào chân thần trong tâm trí của bạn. Xin hãy lan tỏa vinh quang của ngài đến với mọi tín đồ. Sau đây là quy tắc thần chiến. Nhất định phải tuân thủ. Thần chiến được chia thành 3 vòng. Thần minh thắng 2 trận trước sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Và bên thắng sẽ có được mọi thứ từ bên kia. Sinh mệnh, năng lực, quyền hạn, đất đai, v.v. Dưới đài tất cả đều là tín đồ dự bị. Công bằng mà nói, một nửa là nhân loại, một nửa là sinh vật ô nhiễm. Thần chiến không phải là nhìn thực lực của bản thân thần minh. Đây càng là trận chiến của tín đồ. Tín đồ không được, sẽ bại trận, bên thua cuộc, tất cả tín đồ đều sẽ chết. Còn gọi là chôn cùng, trong mỗi vòng thần chiến, tín đồ đều có thể thay đổi tín ngưỡng của mình, đảo ngược chân thần. Nói cách khác, tín đồ thấy tình thế không ổn, còn có thể trực tiếp vứt bỏ thần minh sang phía bên kia, nhưng thần minh bị từ bỏ sẽ trở nên yếu hơn, khả năng bại trận càng lớn. Đây có thể nói là một trò chơi, được ăn cả, ngã về không? Hơn nữa, năng lực mê hoặc của tà thần không phải thứ Khương Tiều có thể so sánh được. Từ lợi ích vị diện mà nói, nhất định nhân loại sẽ đứng về phía Khương Tiều, sinh vật ô nhiễm đứng về phía tà thần. Nhưng tình huống thực tế, ai biết được, ngươi có thể nhận thua ngay bây giờ. Có lẽ ta sẽ đối với vị diện của ngươi ôn nhu hơn một chút. Nếu không, đến lúc đó vị diện hiện thực sinh linh đồ thán, tất cả đều là lỗi của ngươi. Thanh niên cười hì hì đem đầu lưỡi ly 3 mét qua má. Không được, Khương Tiều nói, thanh niên hoàn toàn không nghĩ rằng cô sẽ dễ dàng từ chối như vậy. Nhất thời sửng sốt, sau đó cười càng thêm vui vẻ. Hắn nhìn nhân loại dưới khán đài nói, các ngươi nghĩ xem, có phải muốn tín ngưỡng một thần minh như vậy hay không? Cô ta thậm chí còn không thèm để ý đến vị diện của các ngươi. Không, ý của ta là, ngay cả khi ta thua, ngươi cũng không thể độc chiếm vị diện hiện thực. Vị diện vô hạn là của ngươi, nhưng vị diện hiện thực không phải là của ta. Khương Tiều vô tội nói, ngươi chỉ có thể có được những thứ thuộc về ta. Tà thần mờ mịt, đương nhiên, ngươi cũng không chịu thiệt thòi. Fan của ta vẫn rất nhiều, còn có số tiền mà ta vất vả kiếm được, hoàn toàn không ít. Khương Tiều vỗ vỗ bả vai hắn. Truyền thống, thần chiến, là một cuộc chiến tranh đè nặng lên tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, nhìn vào tình huống của Khương Tiều, phải gọi là chân trần không sợ mang giày. Khương Tiều rất giàu có, nhưng ở trước mặt tà thần là một đại địa chủ của biết bao nô lệ. Cô thật sự rất nghèo. Tà thần cực kỳ tức giận. Hắn đã bị quy tắc vị diện đùa giỡn. Hắn làm sao có thể nghĩ tới Khương Tiều có bản lĩnh cướp đoạt tín ngưỡng của hắn, vậy mà lại là một quỷ nghèo. Bắt đầu đếm ngược ngày chuyện phun nào mọi người ơi. Lâu lắm rồi không áp chuyện, tôi cũng sắp quên mình là một editor, chắc MN vẫn còn nhớ tôi đúng không? Cách chương